Nhất phẩm thiên kim, chương 42, phiên ngoại một tôn tử binh pháp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mẫu gần đây có tâm sự chuyển vào Giật Long Sơn Trang sau, cuộc sống so với trước kia thích ý, đứa con đi theo ông thông gia học tập kinh thương, người vợ phi thường săn sóc hiếu thuận, bình thường lại có bà thông gia tiếp khách lý nên vô ưu vô lự bảo dưỡng tuổi thọ, thế nhưng trong nội tâm nàng chính là không an tĩnh được. Người nói người vợ đều con gái đã xuất giá đã hơn một năm, như thế nào còn không có tin tức, mà điều này có thể không gọi nhân sốt ruột sao? Hoắc phu nhân vừa uống xong một miệng trà, Tiết mẫu đích buổi nói chuyện khiến cho nàng toàn bộ phun tới. Đây đây, Hoắc phu nhân thực khẩn trương, Tiết mẫu bởi vì mắt nhanh nhìn không thấy, đến nay cũng không biết người vợ là thân nam nhi, cũng không ai dám nói với nàng ra chân tướng. Có thể là, bọn họ không quá sốt ruột, nhưng này đều đã hơn một năm, đến làm cho nhân nói xấu. Tiết mẫu lo lắng nói, cau mày. Hoắc phu nhân rất muốn nói yên tâm, không ai nói, muốn nói cũng không nói này, nói đến bên miệng lại thành. Muộn chút ta đi thúc giục bọn họ thêm chút sức. Lời này vừa nói ra, hai vị lão phu nhân đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, đây vợ chồng son kỳ thật thực cố gắng, trở về bất quá mấy tháng đã đem các bí mật mà lại kích thích đích góc dẹp xong, phỏng chừng lần sau muốn ồn ào thượng nóc nhà. May mắn Sơn Trang là phong bế không gian, không chịu ngoại giới quấy rầy, bọn hạ nhân cũng không dám lắm miệng. Hoắc đại thiếu gia hiện tại quá tối có thể nói thoải mái tự tại, thân là trưởng tử đích gánh nặng toàn bộ giao cho lão trung, không chút nào dùng hắn quan tâm, yêu luyện kiếm liền luyện kiếm, tưởng ngủ thì ngủ, ban ngày câu cá chơi cờ bồi bà, buổi tối nói chuyện phiếm thân thiết chơi lão trung. Hoắc lão gia cũng thật cao hứng, con lớn nhất hết ăn lại nằm, con thứ hai trẻ người non giả, có thể được như vậy một cái khôn khéo có khả năng đích nhi tế thật sự là tam sinh hữu hạnh, hận không thể đem chọn cái gia nghiệp giao cho hắn. Tiết Niệm Chung ngay từ đầu không lớn tình nguyện, Hoắc gia cũng không phải không người thừa kế, đã biết dạng không chỉ, mà còn sẽ bị người nói ở rể, còn có mưu đoạt Hoắc gia gia sản đích hiểm nghi. Sau lại Tiết Mẫu khuyên hắn, nói Hoắc gia vô điều kiện thu lưu bọn họ không thể ỷ vào quan hệ liền vô tư làm cái chỉ biết ăn cơm đích người rảnh rỗi, hỗ trợ chuẩn bị sinh ý báo đáp Hoắc gia đúng là hẳn là. Tiết Niệm Chung hiểu ra thích thú tận tâm tận lực làm nổi lên người làm ăn. Hoắc phu nhân cùng Tiết mẫu tán gẫu hết ngày sau liền lưu rốt cuộc từ luyện kiếm đích địa phương, đoạn thủy kiếm đích khóa cởi bỏ sau, Hoắc Truy Ân mỗi thiên đô cần cho luyện tập không chút nào chậm trễ. Hoắc phu nhân đặng đặng chạy tới tức khắc kêu ngừng chuyên chú đích đứa con, nói. Ân nhi, nương có việc cùng ngươi thương lượng. Hoắc Truy Ân thu kiếm vào vỏ ném cho một bên đích gã sai vặt nói. Chuyện gì, chính là cái kia, Hoắc phu nhân khiển đi gã sai vặt, nàng biết rõ đứa con tính nết gian nan mở miệng nói. Cho hiền tế nạp thiếp cưới vợ bé đích chuyện ngươi thật sự không lo lắng nữa. Nương, Hoắc Truy Ân lập tức thay đổi sắc mặt, cha mẹ đã muốn năm lần bảy lượt đất hỏi qua, khiến cho hắn không sợ người khác làm phiền, cả giận nói. Nói qua thiệt nhiều lần, lão trung không cần, ai nha, ngươi không gật đầu, hiền tế nào dám nói phải thôi. Hoắc phu nhân nhanh chóng cười làm lành, hống nói. Ta biết các ngươi ân ái, nhưng là bà thông gia cấp A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền tế lại là con trai độc nhất, ngươi nói ngươi đây gả qua đi, khiến cho hắn tiết ra tuyệt hậu, như thế nào đều nói không qua đi, đúng không? Gặp người không lên tiếng, Hoắc phu nhân cảm thấy hữu cơ thế nhưng thừa lúc lập tức thừa thắng xông lên, nói. Nạp thiếp cưới vợ bé thôi, coi như đúng rồi lại bà thông gia đích tâm nguyện thôi, làm nhà giữa đích phải có điểm khí độ mới đòi tướng công yêu thích. Xin, vậy ngươi như thế nào không để cho cha nạp thiếp cưới vợ bé? Hoắc Truy Ân bạo khiêu, mình cũng làm không được đích mẫu thân không tư cách như vậy yêu cầu đứa con. Ôi a, đây bên nào? Hoắc phu nhân vỗ ngực tràn đầy tự tin nói. Ta nhưng là sinh ngươi cùng Thu Vũ hai cái thằng nhóc mà, ngươi nói ngươi đã sinh cái gì? Hoắc Truy Ân bị đính đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng Hoắc phu nhân lại bổ sung một câu. Hừ, dám với ngươi nương so với, tự rước lấy nhục. Hoắc Truy Ân ở trong lòng lại mắng câu xiên, xoay người còn muốn chạy, bị Hoắc phu nhân một tiếng đứng lại quát lớn trụ nói. Người theo ta nháo giận dỗi phải, bà thông gia vậy cũng không chuẩn như vậy, phỏng chừng hai ngày này nàng sẽ tìm ngươi đi thương lượng nạp thiếp cưới vợ bé đích chuyện, ngươi liền ngoan ngoãn ứng với đi, đem đứa nhỏ đích chuyện giải quyết miễn cho mọi người vướng bận. Hoắc Truy Ân cực kỳ bất mãn hừ một tiếng, cũng không tâm tư luyện kiếm, trở về phòng trong đem giày đạp một cái liền nằm đến trên giường. Hắn không phải không nghĩ tới con nối dòng đích vấn đề, cũng còn thật sự cố vấn quá lão trung. Ý kiến, lão trung thật muốn, hắn cũng không trở thành luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng lão trung đích thái độ so với hắn còn kiên quyết, không nạp thiếp cưới vợ bé cự tuyệt nhà kể, chính là ở trước mặt cha mẹ cũng có thể mặt không đỏ tim không nhảy nói ra có phu nhân là đủ. Thế nhưng như thế nào đến hắn trong mắt người tựu thành hắn cưỡng bức đích. Tiết Niệm Chung vội hết sinh ý trở về, gặp Hoắc Truy Ân yên dường như nằm, liền qua đi ngồi ở bên giường, kéo đại thiếu gia đích thủ thân thiết hỏi han. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Hoắc Truy Ân vô tình ngó ngó hắn, cùng ngày xưa cao hứng phấn chấn hình thành tiên minh đối lập thán khẩu khí đạo. Không phải là ngươi nạp thiếp cưới vợ bé đích chuyện. Tiết Niệm Chung khó hiểu nói. Không phải đều cự tuyệt sao? Phía trước là cha mẹ ta ở nháo, lần này là bà ý tứ. Hoắc Truy Ân buồn bực mà đem Tiết Niệm Chung hướng bên trong lạp. Nương ta, chấm, Tiết Niệm Chung hiểu ý cởi giày ra bỏ lên giường, nằm ở đại thiếu gia bên cạnh, đem người gắt gao ôm trong lòng ngực nói. Không có khả năng, nương luôn luôn phản đối nạp thiếp cưới vợ bé, hơn nữa nàng như vậy thương ngươi, như thế nào khả năng muốn ta nạp thiếp cưới vợ bé. Hoắc Truy Ân cũng thực buồn bực nói. Không biết nương ta cùng bà nói gì có thể. Khuyên thông đi, bà một khi mở miệng, hắn thật đúng là chỉ có gật đầu, đến lúc đó lão Trung không tốt ngỗ nghịch mẫu thân, phu nhân lại cho phép đồng ý, việc này thực sự thành. Càng nghĩ càng khó chịu, có chút không thích đã nghĩ phát tiết, Hoắc Truy Ân đích thủ theo cổ áo vói vào Tiết Niệm Trung đích quần áo qua lại cọ sát Tiết Niệm Trung đích trong ngực. Gặp phu nhân như vậy bất lão thật, Tiết Niệm Trung cũng không khách khí đứng lên, cởi bỏ Hoắc Truy Ân đích đai lưng, đem quần áo từng kiện rộng mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về mỗi ngày luyện công, lại ăn ngon ngủ được chừng, Hoắc Truy Ân đích dáng người so với trước kia càng tiêu chí, có lăng có sừng, không thể khủng hoảng. Tiết Niệm Chung đích hai tay bóp chặt Hoắc Truy Ân đích eo, sau đó dọc theo thân thể đường cong chậm rãi hướng lên trên rời, vẫn chuyển qua hai bên dưới nách ngón tay cái đối với trước ngực hai hạt kìm vỗ về chơi đùa đứng lên. Cơm chiều thời gian, Tiết gia nhân tụ cùng một chỗ chuyển vào Sơn Trang sau, Tiết gia không có đem chính mình cho rằng Sơn Trang đích chủ nhân, mà là trải qua cuộc sống của mình, kinh tế cũng là độc lập. Người vợ cơm nước xong ngươi đến ta trong phòng, ta có lời nói cho ngươi. Cơm ăn đến một nửa, Tiết mẫu thần sắc ngưng trọng nói. Hoắc Truy Ân nhai đồ ăn đích miệng thật to dương, quả nhiên đến đây, khẳng định là nói với hắn nạp thiếp cưới vợ bé đích chuyện. Là, hắn cầu cứu loại nhìn phía Tiết Niệm Chung. Tiết Niệm Chung vội vàng xen vào nói, nương, ta, chấm, đây là chuyện của nữ nhân, cùng ngươi không quan hệ. Tiết mẫu mệnh lệnh giống như ném ra một câu, Tiết Niệm Chung không dám tái mở miệng, Hoắc Truy Ân biết rõ, không thể vãn hồi, tựa như bị ném vào hầm băng, chỉ phải cúi đầu yên lặng bới ra cơm, ngay cả đồ ăn đều đã quên giáp. Một bữa cơm ăn đến đần độn, Hoắc Truy Ân mang lòng tuyệt vọng tình bước đi thong thả tiến Tiết mẫu phòng, hướng lão nhân ra vấn an. Bạn đang, Tiết mẫu riêng đem trần mẹ khiển mở, làm cho Hoắc Truy Ân ngồi ở nàng trước mặt lôi kéo tay hắn nói. Người vợ a, ngươi đừng quái bà cũng là vì Tiết gia suy nghĩ. Ta hiểu được, Hoắc Truy Ân chán nản trả lời. Ngươi phải thật sự không nguyện ý, liền nói cho bà tuyệt đối không miễn cưỡng, ngươi. Tiết mẫu tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nàng có thể cảm giác được người vợ cảm xúc rất thấp rơi. Hoắc Truy Ân lắc đầu, nói. Không, ta nguyện ý, việc đã đến nước này, ý kiến của hắn đã muốn không trọng yếu, quan trọng là nhanh chóng lộng cái đứa nhỏ đi ra. Vậy là tốt rồi, ủy khuất ngươi. Tiết mẫu vỗ vỗ người vợ đích mơ u bàn tay, nói. Ta mình cái đi theo bà thông gia thương lượng hạ chúng ta nhanh chóng xuất phát. Xuất phát, đi đâu, Hoắc Truy Ân sừng sốt chẳng lẽ lại còn muốn đi trong thành tuyển nhân đón trở về. Tiết mẫu đương nhiên hồi đáp. Tảng đá huyện A ta nghe ngóng kia thần y không ra trần, chỉ có thể chúng ta quá khứ. Hoắc Truy Ân nhất thời cả kinh cười tô tóe, nói. Cái gì thần y, phụ khoa thánh thủ A Tiết mẫu nói. Người con gái đã xuất giá đều đã hơn một năm, còn không có tin tức đi làm cho thần y nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Ta nghe nói hắn đối với phương diện này rất có biện pháp, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, không cần giấu bệnh sợ thầy. Tiết mẫu chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng, theo sau là bùm một tiếng, Hoắc Truy Ân từ trên ghế lăn đất lên rồi, nàng nhìn không tới người vợ là như thế nào một bộ trợn mắt há hốc mồm đích kinh hãi bộ dáng, kỳ quái hoán thanh. Người vợ, Hoắc Truy Ân sững sờ trên mặt đất, hắn tưởng giải thích nhưng là che giấu lâu như vậy, căn bản không dám nói ra kích thích lão nhân ra, này như thế nào cho phải. Lão Trung cứu mạng, cách chương.